Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Vương Hùng, Chu Đại Tiểu Thư, Vương Trung Toàn đưa lên vừa mới đắp lên đại ấn thư bỏ vợ. Thư bỏ vợ, tuy nhiên nghe vào khó nghe một số, nhưng, cuối cùng một phần khúc mắc, Chu Thiên Âm tiếp nhận thư bỏ vợ, nhìn kỹ một lần, thu nhập trong tay áo. Còn mời Chu Đại Tiểu Thư, mời Thiên Nhãn, Xạ Thiên Lang, Vương Trung Toàn quỳ bái nói. Tứ Hoàng Tử, Chu Trì đều hiếu kỳ nhìn về phía Chu Thiên Âm. Lại nhìn thấy, Chu Thiên Âm tiến lên trước một bước. Bước ra một bước, một cỗ quỷ dị khí chàng bỗng dưng mà sinh. Chu Thiên Âm bốn phía, cuồng phong từ lên, cuốn lên một vòng cát đá, xông lên trời. Âm âm, bầu trời quỷ dị tụ đến một đóa mây đen. Mây đen có thiên trượng to lớn, trong nháy mắt che đậy toàn bộ đại doanh. Một cỗ chấn động tâm hồn khí tức từ trên trời giáng xuống. So tứ hoàng tử vừa rồi tán khí diễm còn muốn hung mãnh. Trong nháy mắt áp chế vô số tướng sĩ trong lòng báo động đại sinh. Hoảng sợ không khỏi, Chu Thiên Âm đối mây đen cung kính thi lễ. Chu Thiên Âm, kính thiên lấy lễ, mời thiên đạo mắt mở, chiếu phá sơn bờ sông. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lại nhìn thấy thiên trượng mây đen trong nháy mắt từ đó một điểm mà ra. Tựa như mí mắt mở ra, mây đen kia khe hở ở giữa, xuất hiện một cái thiên trượng mọc ra mắt, nội bộ con người màu tím vừa ra. So với vừa rồi uy thế càng sâu gấp trăm lần không thôi. Âm âm, trong quân doanh, ba phần người, trong nháy mắt, quỳ dạp trên đất, bị cái này tử nhãn tán thiên uy áp đến không dám ngẩng đầu. Những người khác, tuy nhiên không đến mức quỳ bái, nhưng cũng tâm thần cuồng loạn, toàn thân căng cứng, đại khí không dám thở một chút. Chu gia cử phẩm thiên nhãn, người thật có thể nắm giữ. Tứ hoàng tử kinh ngạc nhìn về phía Chu Thiên Âm. Tỷ, ngươi chừng nào thì? Chu Trì cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cửu phẩm thiên nhãn, thiếu chủ ngươi nhất định phải kiên trì lên. Vương Trung Toàn cúi đầu siết quả đấm, mang theo một cỗ khẩn trương nói. Mời thiên nhãn, ánh sáng phá thiên sát thần phong. Thẳng Xạ Thiên Lang trong cốc, Chu Thiên Âm lại lần nữa cung kính thi lễ nói. Ông, cử phẩm thiên nhãn bỗng nhiên chuyển phương hướng, ánh mắt chuyển hướng phía nam này bão cát đầy trời khu vực. Bão cát khu vực, ùn ùn kéo đến, thiên địa đục ngầu, cương phong tàn phá bừa bãi, giống như cự hình bình chướng, ngăn cách trong ngoài hết thảy liên hệ. Vương Trung Toàn điều động đại lượng người làm mạnh mẽ xông tới. Nhưng không được mà vào. Giờ phút này, tử sắc thiên nhãn chợt bắn ra một vệt thần quang. Oanh, thần quang xuyên vân phá vụ. Phân cát gió lùa, bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt đâm vào bão cát khu vực bên trong. Trong nháy mắt, chiếu xạ đến Vương Trung Toàn chờ mong thiên lang cốc chỗ. Ông... Chu Thiên Âm vung tay lên, thiên nhãn khúc xạ kế tiếp màn sáng bên trong, chính là tử sắc thiên nhãn chiếu xạ chỗ, tử sắc thiên nhãn nhìn thấy gì cảnh, trong tấm hình, liền có thể thấy rõ ràng, thiên lang cốc, thiếu gia, Vương Trung Toàn lo lắng nhìn lấy hình ảnh, tứ hoàng tử lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, chính ngươi nhìn. Vương Hùng khẳng định bị bầy sói ăn sạch sẽ. Chu Trì cười lạnh nói. Chu Thiên Âm khuôn mặt che tại mạng che mặt về sau. Thấy không rõ nó khuôn mặt. Nhưng giờ phút này cũng gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh. Trong tấm hình là một cái đá vụn băng vẩy sơn cốc. Sơn cốc bốn phía có đại lượng chiến đấu phá hư. Mặt đất còn có mấy trăm cỗ tướng sĩ thi thể. Bất quá. Những thi thể này phần lớn hoàn toàn thay đổi. Không, đại bộ phận thi thể bị gặm nuốt chỉ còn lại có một đống nát xương. Vẻn vẹn ba ngày, đã ai cũng không biết. Bởi vì, trong sơn cốc, giờ phút này du tẩu hơn 500 con thanh lang, từng cái song mắt đỏ bừng, không ngừng gặp ăn cái này ngoài ý muốn tiệc. Thần Mộ Tông đem bọn hắn đệ tử thi thể mang đi, lưu lại chúng ta quân thi nuôi sói. Tứ hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói. Bốn phía một số tướng sĩ nhất thời đỏ mở mắt, nhìn lấy trước đây không lâu đồng liêu bị một đám thanh lang không ngừng gặm ăn, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn, giọng căm hận không thôi. Vương quản gia, ngươi xác định Vương Hùng là tại ngày này sói cốc ngộ hại? Chu Thiên Âm mở miệng hỏi. Tỷ, không cần nhìn, ta Chu gia thị vệ cũng nhìn thấy. Vương Hùng chính hôm đó sói cốc bị một tiễn bắn vào mi tâm, không chết có thể chết lại. Chu Trì cũng kêu lên. Chu Thiên Âm trầm mặc gật gật đầu, mang theo một tia ngờ vực vô căn cứ mắt nhìn lộ ra hài lòng cười lạnh tứ hoàng tử. Trong mi tâm tiễn lại bị bầy sói gặm nuốt, hiển nhiên không có sinh hoạt hy vọng, thậm chí liền hài cốt đều có thể bị ăn sạch sẽ. Thiếu chủ, Vương Trung Toàn sau lưng một đám người làm tiếng khóc không thôi. Vương Trung Toàn lại con mắt một khắc không ngừng nhìn chằm chằm hình ảnh. Đột nhiên, Vương Trung Toàn toàn thân run lên, lộ ra vẻ mừng như điên. Thiếu chủ, ta nhìn thấy thiếu chủ. Vương Trung Toàn nhất thời kích động đứng lên. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ. Tại này, bên kia, bị bầy sói vờn quanh. Thiếu chủ, thật sự là thiếu chủ. Vương Trung Toàn kích động kêu. Tất cả mọi người cảnh giác cao độ. Quả nhiên, tại một đống cự thạch chỗ, giờ phút này, chính vây quanh mười mấy con thanh lang. Trong đó một đầu lớn nhất Đại Lang Vương, càng có phổ thông sói gấp hai lớn nhỏ, từng cái nhe răng trợn mắt, cùng một chỗ nhìn lấy trung tâm một thiếu niên. Thiếu niên 17-18 tuổi bộ dáng, khuôn mặt mặc dù lộ ra ngây ngô, nhưng mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, cực kỳ tuấn lãng. Thiếu niên giờ phút này, ở ngực áo trắng bên trên, có đại lượng máu tươi, tựa hồ trong hôn mê, bởi vì lồng ngực có thể nhìn thấy hơi chập trùng, cũng không chết đi. Bốn phía bầy sói giống như không kịp chờ đợi muốn nhào tới đem thiếu niên xé nát nuốt ăn. Nhưng không biết kiêng kỵ lấy cái gì, làm sao cũng không dám tiến lên tới gần, chỉ có thể đứng ở cách đó không xa, nhè răng trợn mắt hướng về phía thiếu niên ồn ào. Không chết, không có khả năng. Tứ hoàng tử sau lưng một người thị vệ cả kinh kêu lên. Mọi người nhìn về phía thị vệ kia. Ta tận mắt nhìn thấy, một tiễn bắn vào hắn mi tâm. Làm sao có thể? Hắn mi tâm tại sao không có vết thương? Tiễn đâu? Này bắn vào nó mi tâm tiễn đâu? Không tệ, ta cũng trông thấy. Vương Hùng trên ngực máu cũng là nó mi tâm bị tiễn vũ phá vỡ, tràn ra huyết dịch. Có thể hắn mi tâm làm sao hoàn hảo vô khuyết? Ngoặc kép chấm chấm. Mấy cái thị vệ đều kinh ngạc không thôi. Tứ hoàng tử sắc mặt âm trầm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm này hôn mê thiếu niên, lại là không nói lời nào. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vương Hùng thế mà không chết. Vương Hùng? Chu Thiên Âm thanh âm bên trong lộ ra một tia hiếu kỳ. Không đúng, ta nhớ được Vương Hùng mi tâm có một đóa hoa đào thai ký, cho nên chúng ta mới gọi hắn nương nương khang. Này đóa hoa đào thai ký đâu? Hắn không có hoa đào thai ký a? Sẽ không không phải Vương Hùng a? Chu Trì lộ ra một tia hiếu kỳ nói. Hoa đào thai ký? Chỗ có người thần sắc khẽ giật mình, liền liền Vương Trung Toàn cũng là khẽ giật mình, gắt gao nhìn lại. Quả nhiên Vương Hùng mi tâm này hoa đào thai ký không khỏi biến mất. Không, người khác chính đang hoài nghi thời khắc, Vương Trung Toàn lại là lộ ra vẻ đại hỷ. Vương gia liệt tổ liệt tông phù hộ, lão Vương gia trên trời có linh thiêng phù hộ. Thiếu chủ, thiếu chủ, cái kia suối quẩy thai ký thật không có. Thật không có, suối quẩy thai ký. Mọi người nhìn về phía Vương Trung Toàn. Vương Trung Toàn lại là lệ nóng doanh tròng nhìn lấy trong tấm hình Vương Hùng. Vương Hùng thuở nhỏ có chút ngu dốt, tu hành, đọc sách đều chậm người nhất đẳng, bởi vậy nhận hết ngoại nhân chế giễu. Lão gia tại thế thời điểm tăng cầu tiên người trị liệu, tiên nhân cuối cùng vạch là mi tâm hoa đào thai ký, chính là u ám chi vật, áp chế Vương Hùng hết thảy tư chất, chỉ có khu trừ hoa đào này thai ký mới có thể để cho Vương Hùng khôi phục thường nhân thái độ. Lão gia bái cầu tiên người, có thể tiên nhân cũng khu trừ không? Việc này, Vương gia không có mấy cái người biết. Vương Trung Toàn nhưng bởi vì trung thành tuyệt đối, mới biết được việc này. Giờ phút này, nhượng tiên nhân, lão gia đều thúc thủ vô sách thai ký biến mất. Đây chẳng phải là, thiếu gia muốn khôi phục thường nhân. Vương Trung Toàn vui mừng không thôi. Bất quá, đối với người khác, Vương Trung Toàn nhưng lại không có giải thích. Cầu Chu đại tiểu thư, cứu thiếu chủ của ta trở về. Vương Trung Toàn lại lần nữa nhìn về phía Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm lắc đầu, thiên nhãn thần quang, chỉ là xuyên thấu thiên sát thần phong, mang một người sống sờ sờ đi ra, lại không có cách nào. Này, Vương Trung Toàn nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Vương Hùng này cóc ghẻ, không phải còn sống, ngươi cháy gấp cái gì? Bất quá, nói đi thì nói lại, ta nhìn bầy sói đều muốn đi gặm nuốt Vương Hùng, vì sao một mực không dám tới gần? Chu Trì mở miệng nói. Chu Thiên Âm lắc đầu, thiên nhãn chỉ có thể nhìn thấy chỗ kia hình ảnh, về phần còn lại cảm thụ không? Tứ hoàng tử ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy trong tấm hình Vương Hùng. Cứ như vậy an tường ngủ ở bầy sói trung tâm, bầy sói gầm nhẹ không ngừng, lại ai cũng không dám tới gần hắn. Trong tấm hình, rất là quỷ dị, có phải hay không là Vương Hùng trên thân có bảo vật gì? Khí tức bức người, nhượng bầy sói e ngại. Chu Trì hiếu kỳ nói, không có khả năng, những này thanh lang đã khí hài cảnh, coi như linh trí còn thấp, nhưng đầu kia lớn nhất đại lang vương, tất nhiên có không kém thường nhân trí tuệ. Nếu là Vương Hùng có bảo vật tại thân, sẽ không bị dọa đến không dám tới gần, mà chính là làm mọi thứ có thể để muốn đem bảo vật chiếm thành của mình. Tứ hoàng tử trầm giọng nói, không phải bảo vật, này là chuyện gì xảy ra? Chu Trì mờ mịt nói, có một loại khả năng, nhưng là, Chu Thiên Âm trầm giọng nói, thập làm sao có thể? Mọi người nhìn về phía Chu Thiên Âm, liền là linh hồn chi lực, linh hồn mạnh mẽ người, có thể tràn ra một cỗ hung sát chi khí. Cỗ này hung sát chi khí, nhượng bầy sói cảm nhận được nguy hiểm. Chu Thiên Âm giải thích nói, không có khả năng, phế vật kia mới khí hải cảnh đệ nhất trọng, có thể có cái gì sát khí? Nơi này tùy tiện một đầu thanh lang đều có thể ăn hắn, huống chi này lang vương, xem ra đều đã khí hải cảnh tầng sức mạnh thứ ba, làm sao cũng không dám tới gần. Chu Trì khó hiểu nói, Chu Trì không hiểu, tất cả mọi người không hiểu, không tự giác nhìn về phía Vương Trung Toàn. Vương Trung Toàn giờ phút này cũng ngạc nhiên không thôi. Đương nhiên, Vương Trung Toàn cũng không có biểu lộ ra, ai cũng không rõ ràng. Giờ phút này Vương Hùng tuy nhiên hôn mê, nhưng bên ngoài thân xác thực tràn ra một cỗ quỷ dị hung sát chi khí. Cỗ này hung sát chi khí chỉ là tiêu tán một chút, liền cái này một chút, kỳ thân một bên một số bụi đất lại bởi vậy rung động động không ngừng. Bốn phía bầy sói muốn nuốt ăn Chu Trì, nhưng này hung sát chi khí lại làm cho bầy sói không khỏi cảm nhận được một cỗ áp bách, có một loại quỳ sát triều bái cảm giác. Bầy sói gầm nhẹ không ngừng, mỗi tới gần một điểm áp lực đại suất gấp đôi, tựa như chỉ muốn xông lên qua, sau một khắc liền lập tức mất mạng đồng dạng nguy hiểm. bầy sói không dám tới gần. Ngoại giới tất cả mọi người lộ ra không hiểu. Vào thời khắc này, hôn mê 3 ngày 3 đêm Vương Hùng, lông mi bỗng nhiên động một cái, liền cái này động một cái. Ô ô, vây quanh hắn bầy sói nhất thời lông sói nổ dựng thẳng mà lên. Giống như chim sợ cành cong, trong nháy mắt toàn bộ rút lui 3 bước, gầm nhẹ không ngừng, nhe răng trợn mắt đề phòng Vương Hùng. Lông mi động một cái, Vương Hùng muốn tỉnh, ngoại giới, Chu Trì nhãn tình sáng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.